Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 274, chương 274, Tiết Ưng xem thường. Đêm đã khuya, Lâm Phúc khách sạn trong hậu viện 10 phần yên tĩnh. Chính như béo trưởng quỹ nói, không người đến quấy rầy, chỉ có côn trùng kêu vang cùng với thoát ẩn thoát hiện ánh trăng. Chiếu sáng tiểu tiểu viện lúc sáng lúc tối. Giống nhau những người thiếu niên kia chập trùng không thành thơi tự. Từ Ngôn nằm bên ngoài trách, nhất thời cũng ngủ không được. Biết rõ sau lưng chống đỡ lấy một thanh trường kiếm đâu. Đổi ai cũng ngủ không được a. Thanh kiếm nhận lấy đi. Ta ngủ không thành thật. Khác buổi sáng ngày mai nhìn lên chính mình máu me khắp người. Từ Ngôn bất đắc dĩ thương lượng. Ai bảo ngươi ngủ không thành thật. Bàng Hồng Nguyệt thanh âm bên trong mang theo giận dữ. Hồng Nguyệt, Sở Bạch đến cùng là ai a? Từ Ngôn ngủ không được. Sau đó hỏi thăm về chính mình vị sư huynh kia tới. Sở Bạch là Trấn Sơn Vương, Đại Phổ Thân Vương, Tiên Hoàng Thân Đệ Đệ, Đương Kim Thánh Thượng Hoàng Thúc, bên tai thổ khí như lan. Nữ hài khẽ nói thăm thẳm giảng thuật lên cái kia đoạn nổi tiếng Đại Phổ truyền thuyết. Sở Bạch, chữ Khiếu Thiên. Đại Phổ Trấn Sơn Vương, bởi vì vui mặc áo bào trắng, mới bị đưa Sở Bạch nhã hào. Theo Bàng Hồng Nguyệt giảng thuật bên trong, Từ Ngôn biết được chính mình sư huynh cũng không phải người bình thường. Mà chính là so với hắn vị này tà phái Thái Bảo còn đáng sợ hơn nhân vật hung ác. 16 năm trước, Tề Quốc đã từng đối Đại Phổ phát động qua một lần bất chợt tới ác chiến. Muốn nhất cử công phá Phổ Quốc. Lúc ấy Đại Tề quân đội thành công xông phá Kỳ Uyên Hạp. Chỉ huy 1 triệu, lao thẳng tới Đại Phổ kinh sư trọng địa. Đó là một trận chú tính đã lâu đánh bất ngờ. Cho đến khi Kỳ Uyên Hạp cáo phá. Vài tòa biên cảnh Đại Thành tại trong vòng 10 ngày bị công phá. Đại Phổ một phương mới phát giác đến đông đủ nước lần này tiến công đến tột cùng đáng sợ đến cỡ nào. Đó là chân chính diệt quốc chi chiến. Vong quốc chi tranh. Phổ quốc binh yếu, đối mặt Tề quốc 1 triệu sư tử, Đại Phổ một phương bị đánh đến liên tiếp lui về phía sau. Cho đến khi Tề quốc binh sĩ xuất hiện tại kinh thành ngoài trăm dặm, toàn bộ Đại Phổ triều đình nhất thời loạn tung tùng phèo. Có thể lãnh binh võ tướng phần lớn tại trấn thủ các nơi biên cảnh trọng trấn. Trên triều đình võ tướng cơ bản đều là bài trí. Phổ quốc hoàng đế gấp đến độ mồ hôi đầm đìa. Cho dù lúc ấy hai bên song tướng đều là mặt như tử sắc. Về sau Đại Phổ một phương dựa vào uy phong pháo chi uy. Miễn cưỡng đem Tề quốc trọng binh ngăn ở kinh sư ngoài trăm dặm. Có điều cục diện như cũ không thể lạc quan. Bởi vì vô hiểm khả thủ. Chỉ cần Tề quốc phân binh nhào về phía kinh thành. Điều đi uy phong pháo liền thành không dùng vật chết. Bước ngoặt nguy hiểm. Áo trắng vào kinh thành. Lâu dài du lịch thiên hạ Trấn Sơn Vương, trở về, sau đó áo trắng ấn soái, Trục Vân vệ xuất chinh. Năm đó triều đình, lưu truyền ra một cái hết sức kỳ quái tin tức, Sở Bạch ấn soái thời khắc, không muốn phong thưởng, không muốn phú quý, chỉ là đối với hắn vị hoàng huynh kia sách một cái yêu cầu. Hắn muốn hoàng huynh một vị phi tử, chỉ cần thu được thắng lợi trở về. Sở Bạch muốn hoàng đế ban thưởng cho hắn một vị hoàng phi. Sở Bạch đại nghịch chi ngôn. Tại lúc ấy trên triều đình gây nên thao thiên cự lãng. Hoàng đế phi tử. Sao có thể ban thưởng cho người khác. Nhưng mà kết quả cuối cùng. Là hoàng đế đáp ứng Sở Bạch yêu cầu. Cuộc giao dịch này. Cuối cùng trở thành Đại Phổ hoàng tộc một phần nghiệt duyên. Chỉ là bên trong chân tướng. Ít có người biết rõ mà thôi. Đạt được hoàng huynh hứa hẹn, Sở Bạch ấn soái xuất chinh, lấy Trục Vân vệ chiến lực tăng thêm uy phong pháo chi uy. Cứ thế mà đem Tề quốc đại quân bức về Kỳ Uyên Hạp. Đoạt lại Kỳ Uyên Hạp về sau, Sở Bạch đơn thương độc mã xông vào Tề quốc trong nước. Huyết chiến 30 dặm, áo trắng nhuộm thành áo bào đỏ. Sau cùng lập tức tại Thông Thiên Hà bờ, điểm chỉ lấy Tề quốc hoàng thành phương hướng chửi ầm lên. Lần này là 30 dặm, lần sau nếu như Tề quốc dám can đảm xâm chiếm Đại Phổ, hắn liền sẽ trùng sát 300 dặm, cho đến giết tiến Đại Tề Hoàng Cung, một người một ngựa, đẫm máu chi chiến, tại vô số trong quân địch trùng sát tự nhiên. Lần này hình ảnh, nghe được từ ngôn tưởng tượng lan man, trong lòng không khỏi bị vị kia Trấn Sơn Vương Vũ Dũng chiết phục. Trấn Sơn Vương nhất định là người tu hành. Điểm này từ ngôn 10 phần xác định, bởi vì trừ người tu hành bên ngoài, một mình cưỡi ngựa trùng sát trăm vạn đại quân, không phải người điên thì là kẻ ngu, càng đừng đề cập có thể còn sống trở về. Chẳng lẽ là hư đan cảnh? Từ ngôn trong lòng hiếu kỳ, nhưng mà Bàng Hồng Nguyệt cũng không biết Sở Bạch tu vi chân chính đến cùng như thế nào. Nàng chỉ biết là đoạn này lưu truyền tại Đại Phổ truyền thuyết. Vị kia hoàng phi đâu? Sau cùng thật bị hoàng đế đưa cho Sở Bạch a? Từ ngôn tò mò đặt câu hỏi. Không, làm Trấn Sơn Vương về đến thời điểm, vị kia hoàng phi đã không tại hoàng cung, mà chính là rời xa nơi đó. Chỉ lưu lại một em bé, Bàng Hồng Nguyệt phảng phất cũng bị năm đó nghiệt duyên nhận thấy khái. Trong thanh âm tràn ngập bi ý, tại Sở Bạch hướng hoàng đế muốn vị kia hoàng phi thời điểm. Vị kia hoàng phi, đã hoài hoàng đế cốt nhục, nhất định không cách nào gặp nhau cục diện. Phảng phất đã sớm bị nhất định. Nghe đến đó, từ ngôn cũng không khỏi đến trầm mặc không nói. Áo trắng đẫm máu về. Thâm cung lan chưa lưu vị kia hoàng phi. Tên bên trong cũng có cái lan chữ đi. Từ ngôn nhẹ giọng hỏi. Lan phi, Bàng Hồng Nguyệt thăm thảm nói ra. Thở ra một hơi. Từ ngôn bất đắc dĩ bĩu môi. Tâm nói mình vị sư huynh kia nguyên lai là cái tình chủng. Xem ra Sở Bạch cùng Lan phi cần phải đã sớm nhận biết mới đúng. Có lẽ tại thuở thiếu thời đợi lẫn nhau ưa thích. Chỉ là lại gặp nhau thời điểm. Người ta thành hoàng phi, còn hoài hoàng đế cốt nhục, trễ một bước a. Từ ngôn vì hắn vị kia không may sư huynh thở dài. Có lẽ Sở Bạch không quan tâm chính mình chỗ thích nữ nhân có phải hay không hoàng phi. Cũng không quan tâm gả không có cưới. Nhưng là vị kia Lan phi chính mình lại biết mình hoài hoàng đế cốt nhục. Dù là hai người lại tình thâm, cũng nhất định không cách nào gặp nhau. Mang theo một cỗ nhàn nhạt tiếc nuối. Trong phòng nhỏ các thiếu niên lâm vào mộng đẹp, Bàng Hồng Nguyệt mơ tới dưng dưng rời đi Lan phi, từ ngôn làm theo mơ tới một mặt phẫn nộ Trấn Sơn Vương. Đang do dự muốn hay không bóp chết trước mặt em bé. Chính mình chỗ thích nữ nhân sinh người khác hài tử. Cái này xấu hổ a, từ ngôn ở trong mơ đều cảm thấy không thoải mái. Cố tình khuyên một chút vị sư huynh kia, còn không biết nói cái gì cho phải. Loại sự tình này. Ai cũng không biết muốn thế nào khuyên nhủ. Mộng không dài. Trời còn chưa sáng. Từ ngôn thì tỉnh. Nhìn qua bên người cuộn rút thành một đoàn. Giống như mèo con nữ hài. Từ ngôn trong đôi mắt khó được hiện ra một tia thâm tình. Còn tốt. Hắn ưa thích nữ hài thì ở bên người. Rón rén xuống đất. Từ ngôn đối với đứng tại trong học tủ Tuyết Ưng nhe răng trợn mắt. Ý kia là đang cảnh cáo đối phương đừng lên tiếng. Đừng ầm ĩ, tỉnh Bàng Hồng Nguyệt. Khỏe mạnh Tuyết Ưng nghiêng đầu nhìn lấy từ ngôn rời đi phòng nhỏ. Nó thủy chung có chút không rõ ràng cho lắm. Từ ngôn cũng không phải nó chủ nhân. Vì sao muốn mang theo loại kia chớ cùng đến cảnh cáo ý vị. Không phải người nhà họ Bàng. Có chết hay không người nào quản Tuyết Ưng trong ánh mắt hiện lên vẻ khinh bỉ. Đối với từ ngôn tự cho là đúng đại thêm bất mãn. Ngẩng lên cao ngạo đầu lâu. Thủ hộ lấy trên giường thiếu nữ, rời đi Lâm Phúc khách sạn, từ ngôn cũng vô dụng lập tức, vận chuyển người nhẹ như yến, chạy ra ngoài nơi xa Tê Phượng Sơn chạy đi, trước thăm dò đường, nếu như trên núi khí độc làm thật khó dây dưa, từ ngôn cũng sẽ không thật đi mạo hiểm, chỉ là hắn có thể không biết mình thế mà bị Tuyết Ưng cho khinh bỉ. Nếu như biết lời nói. Từ ngôn rất dễ dàng tại khi không có ai đợi ăn một bữa Tuyết Ưng nồi lẩu đến hạ chút hỏa khí. Từ ngôn vừa mới đẩy cửa ra ngoài. Bàng Hồng Nguyệt tầm mắt cũng theo đó động động. Thiếu nữ nháy ánh mắt. Mặt tăng lên lên một đoàn ửng đỏ. Nàng biết từ ngôn chính mình rời đi là không muốn để cho nàng theo đi mạo hiểm. Nàng cũng biết tại trong lòng đối phương. Đã có một chỗ của chính mình. Hiểu nhau mới có thể mến nhau. Bàng Hồng Nguyệt bời vì đoán được từ ngôn tâm tư, chính mình ngược lại xấu hổ không muốn mở mắt, bối rối tấm đệm bị tấm đệm đắp trên đầu. Qua nửa ngày mới kinh hô một tiếng, Từ ngôn đi cũng không phải cái gì nơi tốt. Tê Phượng Sơn tuyệt không phải đất lành. Nghĩ tới đây, Bàng Hồng Nguyệt vội vàng xoay người vọt lên. Thu thập lưu loát về sau đuổi theo ra đi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.